Thư Linh Ký, chương 246, đoạt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 8 mãnh tướng chương 245, đoạt trước. Editor, Luna Oang. Bên sông, đêm khuya, trăng sáng mở nhạt, hai đạo bụi mù mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dường như cơn lốc mang tất cả cánh đồng hoang vu, cao tốc phóng ra phía quân doanh hơn 10 hơn dặm. Trong một đạo bụi mù, Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm túng nhảy như bay, tàn trào theo ở phía sau mãn nhãn dữ tợn, hung ác thấp giọng gào thét, dường như muốn xem tất cả sinh linh cản đường thành mảnh nhỏ. Trong một đạo bụi mù khác, Cố Thất Tuyệt nhìn như hữu khí vô lực, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Tử Viết lôi kéo Nhạc Ngũ Âm theo sát phía sau, Phong Hổ rơi vào sau cùng, tựa hồ nhãn thần có chút tàn bạo, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, khống chế được tâm tình nổi giận của mình. Phương Thiên Họa Kích là của chúng ta. Nhạc Ngũ Âm thở hồng hộc, cảm giác mình đều sắp xuyễn không ra hơi. Ha ha, Ngũ Âm nữ quan, đó cũng không nhất định nga. Hoa Tưởng Dung ở trong bụi mù xoay đầu lại, đột nhiên khẽ cười nói, như vậy ta đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, nàng chợt ra tốc vọt tới trước. Bụi mù dường như chiều dâng cơn lốc, trực tiếp đụng vào quân doanh. Đụng tháp tiễn cản đường ầm ầm vỡ vụn. Hầu như ở đồng thời, Cố Thất Tuyệt và Tử Viết bọn họ cũng đồng dạng nhấc lên chiều dâng sóng lớn, đụng vào trong trại lính, thanh thế đồng dạng kinh người. Tình cảnh như thế, tự nhiên lập tức kinh động binh tốt trong quân doanh. Chỉ một lát sau, đã có sĩ tốt hắc giáp khôi ngô sĩ số trên trăm nghìn từ trong doanh trướng hung mãnh lao ra, cầm trường thương công lên đây. Một bầy kiến hôi, tất cả đều cút ngay cho bổn ma. Tàn chảo dữ tợn gầm thét, không chút kiêng kỵ đụng vào trong đám người. Lợi chảo bạo phát hàn quang gào thét mà qua, hàn quang lóng lánh. Sĩ tốt cản đường mặc dù có áo giáp hộ thể, nhưng vẫn bị tàn chảo xé thành mảnh nhỏ. Nhưng kỳ quái là, cũng không có tiên huyết vẩy ra. Tất cả sĩ tốt bị xé nát ở một lát sau, hóa thành vũ khí đạm hồng sắc tiêu tán ở trên hư không. Bọn họ không phải nhân tộc. Nhạc Ngũ Âm cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ chỉ là ảo giác trong tiểu thế giới. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Phương Thiên Họa Kích, chỉ là biến ảo chút tình cảnh trong sách. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là gì? Nhạc Ngũ Âm nghe có chút mờ mịt. Quân thượng ý của ngươi là, tình cảnh bây giờ chúng ta thấy được, tất cả đều đến từ chính. Khi nói chuyện, hai đạo bụi mù cuồng bạo đi qua quân doanh. Trong kháng cự phí công của chút sĩ tốt, dễ dàng đột tiến đến trước lều lớn trong quân. Mấy trăm danh dũng tướng tinh nhuệ thủ hộ ở chỗ này, hiển nhiên càng thêm hung mãnh, giống giận chen chúc xông lên. Nhưng bọn hắn hung mãnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là nhân loại. Tàn chảo đụng vào trong đám người, không chút kiêng kỵ nổ nát bọn họ. Ngay sau đó chợt nhảy lên phía trước. Xách xách xách, bổn ma đã cảm thấy. Ở nơi này, lợi chảo đánh ra, đánh cho lều lớn tứ phân ngũ liệt. Cũng để cho tình cảnh trong trướng hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở trong lều lớn này, một thanh Phương Thiên Họa Kích thanh sắc phong mang kinh người, đâm vào tảng đá cứng rắn. Quang mang mờ nhạt chiếu rọi ở lều lớn, như thực chất sát khí cuồng bạo, tựa như nộ trào mênh mông cuộn trào mãnh liệt, từ trên Phương Thiên Họa Kích này duy trì liên tục bộc phát ra, bao phủ tất cả trong phương viên mấy trăm trượng bên trong. Bú quét, com, giờ khắc này, sát khí cuồng bạo xông tới mặt, Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy má ngọc hơi đau đớn. Hình như tìm được rồi. Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt và Tử Viết. Như vậy, quân thượng, ta liền không khách khí. Trong sát na, tàn chảo đột nhiên rít gào một tiếng, trực tiếp huy vũ lợi chảo công hướng Cố Thất Tuyệt bọn họ. Thân ảnh của Hoa Tưởng Dung cũng đã chợt vọt tới trước, trực tiếp nhằm phía Phương Thiên Họa Kích cắm ở trên tảng đá. Mơ tưởng, Nhạc Ngũ Âm sớm đã có phòng bị, lập tức đàn động tì ba, âm ba phong nhận nhất thời gào thét bê, án ra. Hầu như ở đồng thời, Phong Hổ chợt giống giận, một quyền đánh ra, đánh cho tàn chảo bay rớt ra ngoài. Cố Thất Tuyệt và Tử Viết đồng loạt nhảy lên, đồng thời chụp vào Hoa Tưởng Dung đang nhằm phía tảng đá. Thực sự muốn khi dễ nô gia sao? Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm, đột nhiên lắc lư, trong sát na, thân ảnh của nàng hư không tiêu thất, hóa thành cánh hoa phất phới khắp bầu trời. Vô số cánh hoa đón gió phất phới, bao trùm toàn bộ lều lớn, nhưng không cách nào phân biệt ra được rốt cuộc cánh hoa nào là nàng. Lão Cố, Tử Viết không có bất kỳ kinh ngạc, tiếp tục nhằm phía tảng đá, lại nhìn Cố Thất Tuyệt một cái. Nga, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Một ngụm thanh khí thổi ra, từng cơn gió nhẹ thổi qua, khắp bầu trời cánh hoa phất phới, như bị vô hình lực khống chế. Tất cả đều bay về phía hắn, không có một mảnh có thể đến chỗ tảng đá. Giờ khắc này, Tử Viết đã vọt tới tảng đá gần đó. Bàn tay hầu như đã chạm đến Phương Thiên Họa Kích. Nhạc Ngũ Âm lộ ra biểu tình kinh hỉ, lại đột nhiên kinh ngạc biến sắc. Tử Viết đại nhân, tiểu, nàng chưa kịp nói xong. Thiết quyền đã cuồng bạo đánh ra, trực tiếp đánh cho Tử Viết đánh cho lều lớn vỡ. Trọng trọng rơi trên mặt đất, trong tiếng giống giận, hai mắt Phong Hổ đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn huy vũ cánh tay, đánh bay tất cả chướng ngại vật chung quanh. Ngay trên lưng của hắn, một mảnh cánh hoa nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Đê tiện, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp. Lại vào lúc này, ký, CX Phong Hổ đại nhân, thực sự là xin lỗi. Trong cánh hoa truyền đến thanh âm cười tủm tỉm. Phong Hổ bị đâm kích đáo mất lý trí, chợt rít gào một tiếng, công hướng Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm phụ cận. Trong sát na, đánh lui Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm, Phong Hổ mất lý trí chợt xoay người, bằng vào bản năng, cuồng bạo nhằm phía Phương Thiên Họa Kích, phảng phất trong nháy mắt muốn cầm lên, bú quét, com, nhưng ngay khi hắn gần đụng tới Phương Thiên Họa Kích, cánh hoa dính ở sau lưng của hắn, lại đột nhiên dựa thế bay lên trời, thân ảnh của Hoa Tưởng Dung từ trong cánh hoa di động hiện ra, đoạt ở trước Phong Hổ, đưa tay tham hướng Phương Thiên Họa Kích, mà Phong Hổ rít gào, lại dường như bức tường người, giúp nàng chặn tất cả công kích của mọi người. Không còn kịp rồi, Nhạc Ngũ Âm muốn đuổi kịp cũng không kịp. Cố Thất Tuyệt và Tử Viết đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía giữa lều lớn. Đa tạ, Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm vươn tay, nắm Phương Thiên Họa Kích. Đến cuối cùng, vẫn là nô gia có. Siêu, một đống mưa tên sắc bén, đột nhiên từ ngoài trướng phóng vào, trực tiếp bắn thủng bả vai của nàng, đồng thời mang theo quán tính, bắn nàng vào doanh trướng. Cái gì? Hoa Tưởng Dung bị đau rơi xuống đất, rồi lại bưng vết thương trên vai, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ngay trong tầm mắt kinh ngạc của nàng, ngoài lều lớn bị tổn hại, một vị hắc giáp võ tướng lạnh lùng đi tới, dương cung cài tên nhắm vào lều lớn. Trong áo giáp đen kịt hành động ầm ầm rung động, hiện lên hàn quang băng lãnh vô tình. Nhưng chân chính đáng lưu ý chính là, vị võ tướng hắc giáp này cũng không phải nhân tộc. Thân thể dưới áo giáp có vẻ cực kỳ thô bạo, mặt mũi dữ tợn vặn vẹo, tản ra ma khí tàn bạo. Hai mắt càng đỏ bừng dường như dã thú, vực ngoại thiên ma. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, rồi lại càng kinh ngạc. Chờ một chút, vì sao vực ngoại thiên ma sẽ công kích Hoa Tưởng Dung? Bọn họ không phải là... Không kịp trả lời, ở trong sát na này, chung quanh doanh trướng tất cả đều bị sốc lên. Mấy trăm danh sĩ tốt hắc giáp tất cả đều hiện ra thân hình. Mỗi một sĩ tốt đều giữ tợn gầm nhẹ, lộ ra khuôn mặt tàn bạo của vực ngoại thiên ma, giơ cung tiễn lên nhắm vào lều lớn. Chờ một chút, ta là... Hoa Tưởng Dung nỗ lực giải thích. Không cần giải thích, giờ khắc này, kèm theo tiếng gầm gừ của vị võ tướng hắc giáp kia, mưa tên trên trăm nghìn, dường như bão tố, bao trùm hơn nửa bầu trời. Mọi người đều bị nuốt sống. Cách chương.